Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 10, trứng Pokemon ấp. Tại Thương Thành, máy kỹ năng bên trong do dự rất lâu. Đầu tiên chọn lựa chính là nhằm vào giấc ngủ, tình huống sleep talk. Nói mơ, cái này tất cả Pokemon đều có thể học. Sau đó chính là nhằm vào đối phương, nhất kích tất sát, protect, bảo vệ. Sau đó là thời tiết kỹ năng, sunny day, trời nắng, rain dance, cầu mưa, hail, mưa đá, cùng sandstorm, bão cát. Cuối cùng tuyển hai cái siêu cao lực công kích hyper beam, phá phôi quang tuyến, cùng giga impact, trung cực trùng kích. Hết thảy 8 cái kỹ năng máy. Không phải không chọn lựa cái khác, mà là những thứ này trước mắt mà nói đã đủ. Còn lại kim cương, Rasaku quyết định hối đoái một chút kỹ năng. Dù sao hiện tại là hai người lữ hành, cũng không thể giống như trước. Thức ăn nhanh thêm mì tôm liền giải quyết. Không chút do dự đem kim cương tiêu vào nhân vật kỹ năng lên. Đầu tiên chính là chủ nghệ cùng chữa bệnh. Tại giã ngoại mặc kệ là đồ ăn vẫn là xử lý vết thương đều rất trọng yếu. Cho nên hai cái này kỹ năng là tất mua, mà lại cũng không quý. Mỗi cái chỉ có 200 kim cương. So sánh dưới Pokemon vật phẩm động một chút lại hàng ngàn hàng vạn kim cương. Ai, không thể so sánh, tổn thương tự tôn. Sau đó là 600 kim cương điều khiển kỹ năng. Mặc dù đắt, nhưng lại đã bao hàm tất cả phương tiện giao thông, ô tô, máy bay, tàu thủy đều có. Hiện tại cho Rasaku một cái hỏa tiễn, hắn đều có thể lái đến ngoài không gian đi. 1000 kim cương Pokemon câu thông, dạng này có thể nghe hiểu Pokemon ngôn ngữ, về sau cùng Pokemon giao lưu, huấn luyện cũng càng thêm thuận tiện. Còn thừa lại 280 kim cương trước hết bất động, có cần lại sử dụng đi. Về phần nhân khí điểm cũng có hơn 1.400.000. 1.200.000 điểm mua sắm mở ra đặc tính máy sửa chữa. Như thế Rasaku một mực hy vọng làm được. Bởi vì có chút Pokemon đặc tính xác thực biến thái, nếu như có thể sửa chữa cũng quá tuyệt. Bất quá mở ra sau khi mới phát hiện có chút thất vọng. Chỉ có thể sửa chữa Pokemon tự thân đặc tính, không cách nào sửa chữa thành cái khác Pokemon đặc tính. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Không phải có thể sửa chữa thành các loại đặc tính cũng quá biến thái. Liền nói ví dụ Sableye là U Linh thêm bóng tối song thuộc tính. Nếu như phối hợp cái kỳ dị bảo vệ đặc tính, lại học cái xếp gát, thần bí thủ hộ, kỹ năng, tốt a, cái này Sableye đã vô địch. Suy nghĩ một chút, Charizard đặc tính không cần động. Thái dương chi lực mặc dù tổn thương bạo tạc, nhưng ở dưới trời nắng tiếp tục mất máu quá phiền toái. Sylveon đổi thành yêu tinh làn da, dạng này bình thường thuộc tính chiêu thức cũng có thể biến thành hệ yêu tinh rồi. Frogger đổi thành biến ảo tự nhiên, thuộc tính ngược lại là có thể tùy tiện cải biến. Beedrill, Nidorak cùng Oddish đều không cần sửa lại. So sánh cái khác đặc tính, hiện tại đặc tính thích hợp nhất. Sửa chữa hoàn tất, kêu lên Pokemon, để bọn chúng theo thứ tự học xong máy kỹ năng. Sau đó, Rasaku kiểm tra một hồi Pokemon trạng thái. Pokemon, Charizard đẳng cấp, 36 giới tính, giống đực thân cao, 200 cm thể trọng, 98 kg đặc tính, lửa mạnh kỹ năng, Aurex, vảy ngược, di truyền, Scrat, Bat, tiếng kêu, Ember, tia lửa, sương mù, Dragon Rage, long chi nộ, Flamethrower, phun lửa, Scarify, mặt quỷ, Phai Fang, hỏa diễm răng, Phai Spin, hỏa diễm vòng xoáy, Flame Burst, liệt diễm bắn tung tóe, bổ ra, Wing Attack, công kích bằng cánh, Sunny Day, trời nắng, Sleep Talk, nói mơ, Protect, bảo vệ, Hyper Beam, phá phôi quang tuyến, Giga Impact, Trung Cực Trùng Kích, Pokemon, Sylveon đẳng cấp, 35 giới tính, giống cái thân cao, 30 cm thể trọng, 6,5 kg đặc tính, yêu tinh làn da kỹ năng, Yon, Ngáp, Di truyền, Helping Hand, Trợ giúp, Tiếng kêu, Taco, Va chạm, Tail Whip, Vẫy đuôi, Senutech, Tung cát, Baby Doe Eye, Mắt tròn, Quick Attack, Điện quang nhất thiểm, Fairy Wind, Yêu tinh chi phong, Draining Kiss, Nụ hôn hấp thu, Skill Swap, Trao đổi đặc tính, Misty Terrain, Sương mù sân bãi, Light Screen, Bức tường ánh sáng, Moon Blast, Mặt trăng chi lực, Last Resort, Chân tàng, Psycho Up, Bản thân ám chỉ, Sunny Day, Trời nắng, Rain Dance, Cầu mưa, Slip Talk, Nói mơ, Protect, Bảo vệ, Hyper Beam, Phá phôi quang tuyến, Giga Impact, Trung cực trùng kích, Pokemon, Bidro, Shiny, đẳng cấp, 38 giới tính, giống đực thân cao, 100 cm thể trọng, 29,5 kg đặc tính, tay bắn tỉa kỹ năng, Poison Sting, độc châm, Sting Shot, Funter, Harden, cứng ngắc, Twin Needle, song châm, Fury Attack, loạn kích, Rage, phẫn nộ, Pursue, truy đánh, Focus Energy, tụ khí, Venusaur, độc dịch trùng kích, Assurance, ác ý truy kích, Toxic Spy, độc tiêu, Agility, di động cao tốc, Endeavor, làm bừa, Fail Stinger, chí mạng kim châm, Sunny Day, trời nắng, Slip Talk, nói mơ, Protect, bảo vệ, Hyper Beam, phá phôi quang tuyến, Giga Impact, trung cực trùng kích, Pokemon, Frogadier đẳng cấp, 34 giới tính, giống đực thân cao, 30 cm thể trọng, 7 kg đặc tính, biến ảo tự nhiên kỹ năng, Toxic Spy, độc tiêu, di truyền, bao, đánh ra, tiếng kêu, bubble, bọt biển, quick attack, điện quang nhất thiểm, lick, lưỡi liếm, water pow, thủy chi ba động, smoke screen, khói mù, round, hát đuổi, smart down, đánh rơi, substitute, thế thân, bao, bay vọt, double team, ảnh phân thân, hydro pump, siêu súng nước, rain dance, cầu mưa, slip talk, nói mơ, protect, bảo vệ, hyper beam, phá phôi quang tuyến, giga impact, trung cực trùng kích, Pokemon, Nidoran đẳng cấp, 5 giới tính, giống đực thân cao, 50 cm thể trọng, 9 kg đặc tính, Poison Zap, gai độc, kỹ năng, Injure, chịu đựng, di truyền, Le, trừng mắt, Peck, mổ, Poison Sting, độc châm, Horn Attack, sừng công kích, Sunny Day, trời nắng, Rain Dance, cầu mưa, Slip Talk, nói mơ, Protect, bảo vệ, Pokemon, Orthrus đẳng cấp, 5 giới tính, giống cái thân cao, 50 cm thể trọng, 5,4 kg đặc tính, diệp lục tố kỹ năng, Titer đen, lay động múa, di truyền, absorb, hấp thụ, sinh trưởng, sweet scent, ngọt ngào hương khí, sunny day, trời nắng, slip talk, nói mơ, protect, bảo vệ, nghĩ nghĩ cũng đem Nidoran cùng Clefairy học tập slip talk, nói mơ, cùng protect, bảo vệ, dù sao đến lúc đó là muốn tặng cho Lily, cũng không thể quá keo kiệt, vừa đem các Pokemon cất kỹ, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Rasaku lập tức đứng dậy đi mở cửa, chỉ thấy bên ngoài Lily mặc thuần trắng áo ngủ, trong tay ôm viên kia trứng Pokemon, thần sắc hốt hoảng nói ra, Rasaku không xong, ta vừa rồi nhìn thấy trứng phát sáng, nói xong, trong tay nàng viên kia trứng Pokemon lại thoáng hiện một chút bạch quang, sau đó dập tắt, lấy Rasaku nhìn lâu như vậy Pokemon anime ví dụ. Hắn lập tức nói ra, người trước tiến đến đi, trứng Pokemon muốn ấp. Lily lập tức đi vào gian phòng, đem trứng Pokemon đặt ở Rasaku trên giường. Rasaku đóng kỹ cửa, nhìn lại trứng Pokemon đã lại sáng lên, mà lại lúc này không có dập tắt. Rasaku biết tiểu gia hỏa này đã không kịp chờ đợi muốn tới thế giới này. Lập tức đi đến bên giường, cùng Lily cùng một chỗ chứng kiến tiểu gia hỏa này ra đời. Bạch quang dần dần sáng, Lily có chút khẩn trương cầm Rasaku áo ngủ góc áo. Sau đó chỉ nghe răng rắc một tiếng, bạch quang dần dần tán đi. Một con lông xù màu trắng tiểu gia hỏa xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Quả nhiên như là Rasaku đoán như thế, chính là Alola địa khu Alola Vulpix. Tiểu gia hỏa mở to mắt, ngồi ngay thẳng nhìn hai bên một chút Rasaku cùng Lily. Không biết ai mới là cha mẹ của mình. Rasaku đứng dậy, hơi lui về sau một điểm. Alola Vulpix lập tức đi đến Lily trước mặt, hướng nàng kêu lên, cái đầu nhỏ cọ lấy Lily gương mặt. Lily cứng cao hứng ôm Alola Vulpix, sờ lấy Alola Vulpix lông xù thân thể, cười nói, lạnh buốt lạnh, nhìn ngươi Dusty, về sau liền bảo ngươi Dusty đi. Dusty nheo mắt lại cười đáp ứng cái tên này. Rasaku thấy thế, từ trong hành trang xuất ra một cái Pokebo đưa cho Lily nói, Lily, Dusty đã ấp cũng thừa nhận ngươi. Ngươi liền đem nó thu phục đi, cũng coi là ngươi ban đầu Pokemon. Lily không có tiếp nhận Pokebo, có chút do dự nói ra, như vậy không tốt đâu. Đây là thành cũng hiệu trưởng nhắc nhở ta mang cho tiến sĩ ốp Pokemon a. Không có chuyện gì, huống hồ trước đó ta liền cùng tiến sĩ ốp nói qua loại tình huống này. Tiến sĩ ốp cũng không phải loại người cổ hủ. Hắn chỉ là nghĩ nghiên cứu một chút địa khu Pokemon ở giữa chênh lệch mà thôi. Đến lúc đó người tại tiến sĩ ốp sở nghiên cứu ở thêm một chút thời gian không được sao? Rasaku đem Pokebo trực tiếp phóng tới Lily trong tay nói, huống hồ người cũng muốn cân nhắc Dusty ý nghĩ ga. Có lẽ nó càng muốn cùng đi với ngươi lữ hành đâu. Lily cũng bị ta thuyết phục, đem Pokebo đặt ở Dusty trước mặt, nói ra, Dusty, ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi lữ hành, trở thành ta ban đầu Pokemon sao? Dusty gật gật đầu, nhẹ nhàng đụng một cái Pokebo chốt mở, hóa thành một đạo hồng quang tiến vào Pokebo bên trong, bị Lily thu phục. Lily ôm Pokebo cao hứng nói, quá tốt rồi. Rasaku thấy thế cũng đem Nidoran cùng Clefairy Pokebo đặt ở Lily trong tay. Gặp nàng một mặt không hiểu nhìn xem hắn, Rasaku sắc mặt đỏ lên nói ra, cái kia, chúc mừng ngươi trở thành Pokemon huấn luyện gia. Đây là tại trong trò chơi giúp ngươi chọn hai cái Pokemon. Hy vọng ngươi thích, cảm ơn ngươi. Rasaku, Lily ní ấy, cho hắn một cái to lớn ôm, cùng hắn nói một tiếng ngủ ngon, rời đi Rasaku gian phòng. Cái này ôm, để Rasaku vui đến nửa đêm mới ngủ, bị hắn xem như gối ôm ngủ. Sylveon lắc đầu, xem ra chính mình chủ nhân phát xuân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.